Chương 982, toàn thành quan tâm. Ba ngày sau, nam ngoài cửa thành một chỗ trên dãy núi, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại một tòa thấp bé đỉnh núi, lặng lặng hấp thu mặt trời phát ra nhật tinh khí. Sau lưng của hắn đứng đấy một tên tướng mạo xuất chúng nữ tử, cùng mấy con nhìn như ngốc manh thú loại. Chính là Tô Hàm Hương cùng Hổ Tam Âm mấy đại chiến thú. Lần này đi tới Yên Nhạc Hoàng Bộ, mặt khác Yên Nhạc Hoàng Bộ hệ người Tịch Thiên Dạ đều không có mang, chỉ mang theo một cái Tô Hàm Hương. Đến tại Xương Trạch thành luyện hóa những cái kia thi khôi, thì toàn bộ đều bị đặt tại không phách thạch bên trong. Bởi vì bọn hắn đều không có sinh mệnh, chỉ là khôi lỗi sinh vật, cho nên có thể đủ tại không phách thạch bên trong mang lên thời gian rất dài. Chỉ chốc lát sau, một đoàn thải quang theo Xương Trạch thành phương hướng bay tới, lưu ly bảy màu hào quang óng ánh sáng long lanh, chớp mắt liền xuất hiện tại trên đỉnh núi. Có khả năng xuất phát. Thải Lân công chúa dáng người oai hùng, ăn mặc một bộ thất thải linh lung áo giáp, như là một vị nữ chiến thần. Cái kia áo giáp cũng không biết là vật gì, mặt ngoài thánh thần chói lọi vô cùng, nhưng lại có lộ ra một cỗ thật sâu âm hàn cùng tà khí. Giữa thiên địa nhật tinh quần trăng, trên mặt cỏ cây tinh khí, đều là liên tục không ngừng bị bộ kia thất thải linh lung áo giáp hút đi. Tịch Thiên Dạ thoáng tại cái kia thất thải linh lung trên khải giáp mặt lưu ý hai mắt, này áo giáp thế mà cũng là một kiện tán đi linh tính cổ khí, mà lại áo giáp bên trong lưu động hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần thánh lực lượng, cũng chính nghĩa cũng tà ác. Đơn thuần phẩm chất đi lên nói, so Diêm Ma Ám Thiên Ấn đều cao hơn mấy cái cấp độ. Nắm khô lâu quái vật thu đến ta không phách thạch bên trong đi thôi, bằng không thì quá kéo dài làm hại chúng ta hành trình. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tại Thải Lân công chúa sau lưng đại địa phía dưới, ngưng kết lấy một cô vô cùng đáng sợ sát khí cùng âm tà chi khí. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là những cái kia khô lâu quái vật. Khô lâu quái vật tương đương kỳ lạ. Chẳng những có thể trên bầu trời bay, mà lại có khả năng tại đại địa đất đá bên trong đi xuyên, có rất mạnh ẩn nấp cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Đặt ở ngươi không phách thạch bên trong Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ, rõ ràng có chút không rõ Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Tịch Thiên Dạ cũng không giải thích, trực tiếp đem chính mình không phách thạch tế ra, một đoàn xanh biếc ánh sáng chậm rãi bay lên, hào quang gợn sóng hóa thành một tòa cao 30 trượng cánh cửa không gian, bên trong dường như một cái hắc động. Sâu không thấy đáy. Thật là lớn không gian bảo vật. Thải Lân công chúa nhìn lên trước mắt cánh cửa không gian, nhịn không được hít sâu một hơi, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Rốt cuộc minh bạch Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ không gian bảo vật cư nhiên như thế khổng lồ. Không gian chứa đựng bảo vật, vô luận tại Nam Man Đại Lục, hoặc là tại một chân linh thổ bên trong, đều là hiếm hoi chân quý vật phẩm. Phổ thông tu sĩ cũng không chiếm được. Dù cho những cái kia tu vi cao, địa vị cao tu sĩ, có thể lấy tới một hai kiện không gian bảo vật, không gian chữ vật cũng cực kỳ nhỏ, phần lớn đều là mấy cái mét khối lớn nhỏ. Giống Tịch Thiên Dạ khổng lồ như thế không gian chữ vật, chớ nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Hàm Hương nhìn trên bầu trời không phách thạch, cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, làm Yên Nhạc Hoàng bộ trưởng công chúa, nàng hiểu biết tự nhiên không nhỏ. Đã từng thấy qua bảo vật số lượng cũng không ít, nhưng khổng lồ như thế không gian bảo vật, cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhân tộc có một kiện danh khắp thiên hạ không gian bảo vật, tên là Không Linh Sơn. Không Linh Sơn bên trong linh hoạt kỳ hào động, một động có thế chứa 10 vạn tinh binh lương thực cùng vũ khí, đã từng trong lịch sử, bởi vì Không Linh Sơn khổng lồ không gian chữ vật, thậm chí cải biến qua hai quốc gia ở giữa chiến tranh thắng bại. Nhưng dù cho trong truyền thuyết Không Linh Sơn, cùng Tịch Thiên Dạ này tòa không gian bảo vật so sánh, cũng cần phải có chênh lệch đi. Thiên Lan Thần Tông thần linh cất giữ bảo vật. Hổ Tam Âm hiểu biết tương đương rộng, liếc mắt liền nhìn ra Tịch Thiên Dạ trong tay không phách thạch cùng Thiên Lan Thần Tông có quan hệ, bởi vì phía trên có độc thuộc về Thiên Lan Thần Tông tiêu chí. Mà lại loại này tiêu chí vật phẩm, chỉ có Thiên Lan Thần Tông thần linh mới có tư cách sử dụng. Tại Thiên Lan Thần Tông bên trong, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có thần linh mới có thể có đến không phách thạch, thần truyền đệ tử cũng có thể hưởng thụ cùng loại với thần linh đãi ngộ. Lúc trước Tịch Thiên Dạ thông qua Thiên Lan Thần Tông thần truyền sát hoạch, mới được ban cho vật này. Bằng không thì như thế một khối to không phách thạch, dù cho Tịch Thiên Dạ muốn đi tìm, cũng rất khó tìm đến. Đương nhiên, đạt được không phách thạch về sau, Tịch Thiên Dạ ghét bỏ Thiên Lan Thần Tông luyện khí sư thủ pháp quá mức vụ về, chính mình lại tế luyện một lần. Không gian so với ban đầu đều lớn rồi gấp 3-4 lần. 10 vạn khô lâu quái vật chỉ là một đám tử vật, tương đối mà nói đối không gian nhu cầu càng nhỏ hơn, lẫn nhau chen một chút, tịch thiên dạ không phách thạch cũng có thể chứa xuống. Thải Lân công chúa thấy này cũng liền không nói thêm lời, lập tức phát ra mệnh lệnh, dấu ở dưới đại địa khô lâu quái vật đại quân lập tức dồn dập phá đất mà lên, như là châu chấu hướng lên bầu trời lên cánh cửa không gian chui vào. Chỉ chốc lát sau, hết thảy khô lâu quái vật bao quát 300 khô lâu thiên vương ở bên trong, toàn bộ đều bị đặt đi vào. Quả nhiên toàn bộ chứa đựng. Thải Lân công chúa trong lòng thất kinh, như thế không gian bảo vật làm thật cả thế gian hiếm thấy. Lên đường đi. Tịch thiên dạ thu hồi không phách thạch, nhảy lên hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ hắc viêm chim phượng hoàng hổ tam âm trên thân. Rất nhanh, hắc viêm chim phượng hoàng liền biến thành một đoàn lưu quang, chở tất cả mọi người biến mất ở chân trời. Tịch thiên dạ bọn hắn ra khỏi thành rồi xương trạch thành bên trong không ít người đều lưu ý đến tịch thiên dạ đoàn người động tĩnh, dồn dập đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, suy đoán tịch thiên dạ đoàn người ý đồ. Xương trạch thành bên trong hộ gia đình cùng thương nhân càng ngày càng ít. Nhưng thám tử cùng cơ sở ngầm lại càng ngày càng nhiều, cơ hồ nhân tộc các thế lực lớn đều tại xương trạch thành bên trong sắp xếp cơ sở ngầm cùng mật thám. Tịch thiên dạ đoàn người rời đi tin tức, tự nhiên không gạt được bọn hắn. Lập tức, từng đạo đưa tin thánh phủ theo xương trạch thành bên trong phóng lên tận trời, không ngừng hướng về nhân tộc các nơi thế lực cùng cương vực bay đi. Tịch thiên dạ chuẩn bị bỏ thành chạy trốn sao cao lớn lầu các bên trên, Hà Bách Châu chấp tay sau lưng. Nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng rời đi, nhàn nhạt cười nói. Hiện tại cả nhân tộc đều tại thương nghị trừng phạt hắn, hắn không chạy trốn, còn có thể làm sao đám kia thế lực quá phận, đơn giản mảy may không giảng đạo lý. Giang Hoài Nguyệt lòng đầy căm phẫn nói, Yên Nhạc Hoàng bộ ra một cái tịch thiên dạ, thật vất vả có phục quốc hy vọng, đơn giản sinh sinh bị những cái kia vô sỉ thế lực liên hợp lại bóc tát. Cái gì có nói đạo lý hay không ngươi cho rằng con nít danh đầu bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa tranh đấu, huyết tinh tàn khốc lắm. Giang Thượng Lâm hung hăng trừng Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, không quá để ý Giang Hoài Nguyệt loại kia ngốc trắng ngọt đơn thuần ý nghĩ. Nghị hội bên kia càng ngày càng ép không được, rất nhiều người đều lâm trận phản chiến hướng về phía bách tộc liên minh, còn lại những cái kia vẫn như cũ bác bỏ thái độ nghị viên, cũng không phải giúp đỡ chính nghĩa đại hiệp. Chỉ là còn không có đạt được làm bọn hắn hài lòng chỗ tốt mà thôi. Dùng Lao Phu xem ra, nghị hội chế tài tịch thiên dạ đề nghị, sớm muộn cũng sẽ chứng thực xuống tới. Hiện tại tịch thiên dạ bọn hắn không lập tức chạy trốn, chờ nghị hội kết thúc muốn chạy trốn đi sợ cũng không kịp. Giang Thượng Lâm nuốt dâu, có lý có cứ phân tích nói. Ta xem chưa hẳn. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Chẳng lẽ Chu công tử có cái nhìn khác Giang Thượng Lâm hơi sững sờ. Tịch thiên dạ cái này người, có một cỗ cơ hồ mù quáng tự tin, các ngươi nói nghị hội phán quyết như thế nào khủng bố, nhưng hắn chưa hẳn nghe lọt. Ta xem tịch thiên dạ không giống như là bỏ thành đảo vòng, ngược lại giống như là cái hướng kia, có vẻ như chỉ hướng Yên Nhạc Hoàng Đô A Hà Bách Châu chấp tay sau lưng, nhìn tịch thiên dạ mấy người rời đi hướng đi, đôi mắt bên trong lập lòe từng tia tinh quang. Cái gì lời vừa nói ra? Vô luận là Giang Thượng Lâm mấy cái lao đầu tử, cũng hoặc là tuổi trẻ Giang Hoài Nguyệt, toàn bộ đều run sợ thất sắc. Tịch thiên dạ chủ động đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô cái kia làm sao có thể. Chạy tới muốn chết sao hiện tại bách tộc liên minh căn cứ, chính là Yên Nhạc Hoàng Đô, nơi đó đơn giản có thể xưng một tòa đầm rồng hang hổ. A ta tin tưởng phán đoán của mình, nếu lưu tại xương trạch thành đã không có ý nghĩa, như vậy thì đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô một chuyến đi, có lẽ có thể thấy rất đặc sắc một màn đây. Hà Bách Châu cười nhạt một tiếng, nói xong liền quay người hướng lầu các đi ra ngoài. Nàng một mực lưu tại xương trạch thành bên trong, mục đích đúng là muốn nhìn xem, cuồng vọng tự đại tịch thiên dạ, tiếp xuống sẽ ứng đối ra sao trước mắt mối nguy. Hiện tại xem ra, tịch thiên dạ ứng đối chi pháp, có lẽ so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm cuồng dã cùng không thể tưởng tượng nổi. Giang Thượng Lâm cùng Giang Hoài Nguyệt hai mặt nhìn nhau, sau đó quay người liền đi theo, nếu như Chu công tử nói không sai. Như vậy Yên Nhạc Hoàng Đô thật đem sẽ có việc lớn phát sinh. Công chúa Điện Hạ, hy vọng ngươi có thể cả đời hạnh phúc. Tần Tâm Duyệt An mặc một thân hắc thiết quân giáp, đứng tại trên tường thành, ánh mắt ngắm nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng rời đi. Tô Hàm Hương không có nói cho nàng, bọn hắn việc này chính là đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, chỉ nói là nàng muốn đi theo tịch thiên dạ đi, khiến người khác tiếp tục lưu thủ tại xương trạch thành. Tần Tâm Duyệt hiểu sai ý. Vô ý thức coi là đêm hôm đó nàng đi tìm tịch thiên dạ nói chuyện có hiệu quả, tịch thiên dạ thật chuẩn bị mang theo công chúa điện hạ cao chạy xa bay. Yên tâm đi, Xương Trạch Thành để ta tới thủ hộ, thề sống chết bảo hộ ta Yên Nhạc cuối cùng một khối lãnh địa. Tần Tâm Duyệt rút ra chiến kiếm, trong mắt tràn đầy băng lãnh sơ xác tiêu điều chi sắc. Dù cho Xương Trạch Thành bên trong đã không có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, chỉ cần còn có một binh một tốt, còn cắm bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ cờ lớn, như vậy nàng liền là tướng quân. Cho tới bây giờ đều chỉ có chết trận tướng quân, không có đảo vong tướng quân. Theo Xương Trạch Thành đi tới Yên Nhạc hoàng bộ, có tương đương xa khoảng cách xa. Dù cho hóa thành chim phượng hoàng hổ tam âm toàn lực ứng phó bay lượn, cũng cần 10 chừng 5 ngày thời gian mới có thể đến. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không nắm thời gian hoàn toàn lãng phí ở đi đường bên trên, vẫn như cũ mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tu hành. Tô Hàm Hương nỗ lực mảy may đều không cần Tịch Thiên Dạ kém, chỉ bất quá nội tình cạn một chút, tiến bộ cùng Tịch Thiên Dạ mấy người so sánh, tự nhiên là có chút không có ý nghĩa. Bất quá, nàng vẫn như cũ bước ra tu luyện kiếp sống bên trong vô cùng bước then chốt, triệt để tu thành Thiên Vương cảnh. Dù cho Thải Lân công chúa nhìn về phía Tô Hàm Hương tầm mắt đều hơi kinh ngạc, dù sao Tô Hàm Hương cơ hồ không có có kỳ ngộ gì, toàn bằng lấy nỗ lực xông đi lên, có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền tu thành Thiên Vương cảnh, vẹn vẹn bằng vào nỗ lực cũng không đủ, thiên phú lên khẳng định cũng phải tương đương kinh diễm. Dù sao, nếu là không có trải qua kỳ hải gặp gỡ, Thải Lân công chúa hiện tại có đột phá hay không vì Thiên Vương, sợ là cũng khó nói. Đợt, mới có một C.